Chương 1083, Thiểm Hôn Thiên Kim, 67. Đường Quả nhìn xem điện thoại giao diện, Cổ Diệp điểm phát ra, trên tấm hình, Lạc Diệp Thành cùng Tiền Bối Bối ngồi xa xôi. Cái chỗ kia so sánh u ám, nhìn hẳn là giống như là tại quán bar. Tiền Bối Bối bên người ngồi mấy cái nữ nhân, đang cùng Tiền Bối Bối nói cái gì, trong đó một nữ nhân đưa cho Tiền Bối Bối một ly đồ uống. Vấn đề nằm ở chỗ cái này ly đồ uống, cái video này góc độ, 10 phần xảo trá, rõ ràng nữ nhân kia rất bí ẩn một động tác, lại bị chụp lại. Thú vị sao, Đường tiểu thư Tiền Bối Bối uống sao uống a? Cổ Diệp cười tủm tỉm nói, nữ nhân kia tại đại học thời điểm, cùng Tiền Bối Bối quan hệ không tệ, chí ít mặt ngoài quan hệ không tệ. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng làm sao lại nghĩ đến có người cho nàng hạ dược. Đường Quả đôi mắt nhắm lại, ai là một cái Tiền Bối Bối thầm mến người, đoạn thời gian trước hắn trở về, không phải nghe nói Tiền Bối Bối không có cùng Lạc Diệp Thành kết hôn sao? Sau đó Cổ Diệp tiến tới chút, thấp giọng nói, hắn liền theo đuổi Tiền Bối Bối, nhưng không thành công. Cuối cùng Tiền Bối Bối bị hắn quấy rầy có chút phiền, nói không ít lời nói nặng, quét hắn mặt mũi, không phải sao, không cam lòng à, dự định trên đồng học hội, phát sinh chút gì đó thú vị sự tình. Ta cho là hắn sẽ không thành công. Cổ Diệp nụ cười, có nhiều như vậy gian trá, nếu như Lạc Diệp Thành không ở nơi này, thật đúng là khả năng thành công, có Lạc Diệp Thành tại, người kia thành công không được. Bất quá nha, hắn thành công không được, Lạc Diệp Thành chẳng phải còn lại lời nói, không cần nhiều lời, mọi người đều hiểu. Cổ Diệp cũng có chút nghĩ không ra, đột nhiên xuất hiện cái kia thầm mến Tiền Bối Bối nam nhân, cứ như vậy thành thần trợ công. Kỳ thật hắn phi thường kỳ quái, hắn lúc trước đào bí mật, giúp người phá án cái gì. Thật không có gặp phải Lạc Diệp Thành cùng Tiền Bối Bối dạng này, giống như hai người này, không quản làm cái gì, đều rất dễ dàng liên lụy đến cùng một chỗ, luôn luôn trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp, không cẩn thận liền phát hiện Tiền Bối Bối đáng thương. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tiền Bối Bối nữ nhân này sẽ đấu trí, hết thảy đều là nàng tính toán. Về sau phát hiện, thật đúng là trùng hợp. Thật sự là kỳ quái, toàn thế giới trùng hợp, đoán chừng đều phát sinh ở hai người này trên thân. Đường Quả không có chút nào cảm thấy Cổ Diệp nói lời nói có cái gì không đúng, nhân vật chính nha, Lão Thiên Gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn ghé vào cùng một chỗ. Hiện ta YBNHN nhìn hình ảnh, là trong quán rượu trực tiếp hình ảnh, mà không phải vừa rồi ghi lại đến video. Đường tiểu thư, ngươi muốn uống chút gì đó, hoặc là ăn chút gì cho ta đến một phần lạnh kỳ lăng đi. Cổ Diệp có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nữ nhân, vợ ơ ý ma ưa thích ăn kem ly. Trong lòng của hắn lại có chút cao hứng, ưa thích ăn đồ ngọt nữ nhân giống như càng đáng yêu. Vậy ngươi chờ một lát, ta đi giúp ngươi mua. Cổ Diệp đem bao đặt ở trên chỗ ngồi, ta đổ vật liền giao cho Đường tiểu thư nhìn xem. Tốt lắm. Đường Quả chống đỡ cái cằm, nhìn xem Cổ Diệp, nếu là không thấy, ta không chịu trách nhiệm nha. Không sao, bao không trọng yếu, Đường tiểu thư còn tại liền được. Cổ Diệp nói xong, nhanh chóng rời đi, bao cái gì, có cô vợ trẻ có trọng yếu không? Nếu là cô vợ trẻ nguyện ý lập tức cùng hắn kết hôn, ném 10 cái bao đều được. Túc chủ, cái này ra hỏa nói năng ngọt sớt, ngươi cẩn thận bị lừa. Hệ thống trong lòng có chu tờ chua, cái này ra hỏa thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn nhà hắn túc chủ đại đại. Hiện tại hắn khẳng định không phải túc chủ đại đại trong lòng trọng yếu nhất thống.